Mục Thần Ký, chương 1955, Hỏa Thiên Tôn Hoàng Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1617, Hỏa Thiên Tôn Hoàng Hôn. Nạo Nhi, một trận chiến này có thể định càn khôn. Thái Sơ ngăn lại Hạo Thiên Đế, trên mặt nụ cười, nhìn Hạo Thiên Đế gương mặt, thản nhiên nói. Từ khi ta tại Long Hán thời đại bại một lần sau đó, liền ý thức được vinh nhục vô thường. Nhất thời vinh nhục, khó mà quyết định cường giả cả đời thắng bại. Vì phụ từ nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm, trước kia tại Thái Sơ thần khoáng bên trong ngây thơ vô tri, không biết cái gì gọi là thiện ác thị phi, chỉ biết là luyện hóa Thái Sơ mạch khoáng, cho đến Thái Đế đem ta từ thần khoáng bên trong đào ra. Hạo Thiên Đế khẽ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Thái Thượng Hoàng, ngươi thật sự đã già, cha con giết nhau chưa bắt đầu, ngươi liền nói đến những này người thắng mới có thể nói ngôn luận. Thái Sơ khoát tay áo, tiếp tục nói, vì phụ khi đó nhỏ yếu, sợ hãi tại Thái Đế mạnh mẽ, ngay sau đó bái hắn làm nghĩa phụ. Hắn cướp đi ta Thái Sơ Đế kiếm, lại để cho tạo vật chủ tế tự ta, nhìn như giúp tăng lực lượng của ta, trên thực tế nhưng là biết ta tiềm lực trưởng thành quá lớn, bởi vậy mượn tạo vật chủ tới hạn chế ta. Ta ẩn nhẫn lại, từ từ mưu đồ, rốt cục tại trăm vạn năm trước máu dỉ khu vực một trận chiến, đem hắn triệt để đánh rớt, để hắn trăm vạn năm không vươn mình lên được. Hạo Thiên Đế dù bận vẫn ung dung, lặng lặng nghe, không cắt đứt hắn. Vì phụ từ đó đặc cơ xưng đế, nhất thống vũ trụ hồng hoang, thành tựu bất thế bá nghiệp. Tứ hải bát hoang thần phục, thổ bá, thiên công, địa mẫu, cũng nhao nhao bị ta nắm điểm yếu, không cách nào phản kháng ta. Tạo vật chủ đã không đáng để lo, thiên hạ một mảnh thái bình, bán thần chủng tộc phát triển không ngừng. Thái Sơ thổn thức nói, lúc này, Ngự Thiên Tôn mấy người Thất Thiên Tôn quật khởi, ta tại mông lung thấy được một cái hủy diệt sự thống trị của ta tương lai, cuồn cuộn đại thế, sẽ đem ta, đem tất cả cổ thần, nghiền thịt nát xương tan, bởi vậy ta để ngươi giết Ngự Thiên Tôn, chặt đứt cái này đáng sợ tương lai. Nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cuồn cuộn đại thế cũng không bởi vậy cuối cùng đến, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vi phụ còn là chôn vùi tại ngươi cùng Vân Thiên Tôn trong tay. Cái này trăm vạn năm trầm luân, vi phụ không thể không bè lũ su nịnh, mai danh ẩn tích, trà trộn tại Thập Thiên Tôn bên trong. Hai vị Thái Cực Thiên Tôn cùng lên tiếng thở dài nói. Nổi lên sau đó lớn rơi sau đó đại khí, mới là bản sắc anh hùng. Hạo Thiên Đế trên mặt vẻ châm chọc càng đậm, Thái Sơ tinh thần phấn khởi, cười nói, trăm vạn năm thời gian, Hạo Nhi ngươi tích góp đại thế, đến trước đó không lâu rốt cục đại thế đã thành, hồng lưu cuồn cuộn, buộc vi phụ cho dù tìm về thân thể, cho dù thành đạo nhất khí đại la thiên, cũng không thể không thoái vị, để ngươi leo lên thiên đế bảo tỏa. Thậm chí vi phụ không thể không quỳ ngươi, bái ngươi, phụ thân quỳ lại con trai. Đây là vô cùng nhục nhã. Hai vị Thái Cực Thiên Tôn chăm miệng một lời thở dài nói. Không quan tâm hơn thua, mới hiển lộ ra anh hùng. Thái Sơ hồng quang đầy mặt, cười nói. Hai vị đạo hữu quá khen rồi. Ta tuy là lần đầu vô cùng nhục nhã, quỳ lạy con của mình, nhưng mà ta biết Hạo Nhi ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Hạo Nhi, ngươi đối quyền lực quá khát vọng, thế cho nên ngươi căn bản không hiểu chia sẻ quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như vi phụ, chỉ cần thổ bá, thiên công, địa mẫu nguyên quân bọn họ thần phục vi phụ liền lại không chút nào động đến bọn hắn lợi ích. Mà ngươi khác biệt, ngươi muốn đem tất cả đại quyền ôm tại trong ngực của mình, ngươi đăng cơ ban đầu liền tước bỏ thuộc địa, Hỏa Thiên Tôn làm sao sẽ không phản ngươi. Hắn mỉm cười, ngươi không giữ được bình tĩnh, tự hủy cánh chim, Hỏa Thiên Tôn đầu nhập vào ta. Để cho ta rốt cục có thể đem ngươi đè sập. Long Hán thời đại chín vị thiên tôn, từng cái cũng là kỳ tài ngút trời, ngươi quá xem thường Hỏa Thiên Tôn. Long Hán cửu thiên tôn, mỗi một cái cũng không phải tổ thần vương, hư thiên tôn hàng ngũ có khả năng sánh ngang. Chỉ cần ta chặn lại ngươi, Hỏa Thiên Tôn liền sẽ gạt bỏ hai cánh của ngươi, đem tổ thần vương hư thiên tôn chém giết. Từ đó chiến dịch, ta liền đại chiếm thượng phong. Hạo Thiên Đế thản nhiên nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi nói quá nhiều, lấy trí tuệ của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ không ra Di La Cung tam công tử tứ công tử còn tại ủng hộ ta. Thái Sơ lắc đầu nói, đánh cờ chi đảo, ta so ngươi tinh thông, ngươi tuổi còn rất trẻ. Tam công tử tứ công tử làm sao sẽ không biết ngươi lòng lang dạ thú. Bọn họ cần nâng đỡ một cái có thể cùng ngươi đánh lôi đài người, thuận tiện bọn họ nhập thê tính toán. Có ta và ngươi võ đài, bọn họ vui thấy hắn thành. Ngươi mượn không được tam công tử tứ công tử bất kỳ lực lượng nào, không tin, ngươi có thể thử một lần. Hạo Thiên Đế trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, vỗ tay khen ngợi. Nói hay lắm, nói hay lắm, đáng tiếc Thái Thượng Hoàng, ngươi tính toán quá nhiều, bè lũ su nịnh, nhưng mà cuối cùng vẫn là già rồi. Hắn thản nhiên nói, ta tước bỏ thuộc địa, nhìn như độc tài đại quyền, đại sát công thần, là cái mê muội cử chỉ, nhưng mà ta vì trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm giang sơn vĩnh cố. Giết một cái Hỏa Thiên Tôn, liền dao động sự thống trị của ta căn cơ. Hắn không để ý lắm, dao động không được, phần đất phong hầu chư hầu mới có thể dao động ta căn cơ. Người cho rằng Hỏa Thiên Tôn chết rồi, Mục Thiên Tôn liền dám phản. Cho dù hắn phản, ta cũng có rất nhiều thủ đoạn gây khó dễ hắn. Cùng lắm thì từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành mượn tới mấy cái thành đạo giả là được. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, cái khác không, nhưng tiền sử vũ trụ thành đạo giả có rất nhiều. Hắn lộ ra vẻ châm chọc, tam công tử tứ công tử không có lựa chọn nào khác, chỉ có dựa vào lực lượng của ta, bọn họ mới có cơ hội mới có hy vọng đi vào hiện nay vũ trụ. Bởi vì bọn hắn biết, bất luận ngươi còn là Mục Thiên Tôn, hết thảy đấu không lại ta. Thái Sơ cười ha ha, Âm Thiên Tử, Đông Đế Thanh Long, bị mượn đao giết, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn chết một lần, ngươi còn có cái gì thế lực? Lúc này, Đông Đế Thanh Long vừa vặn chạy trốn tới nơi đây, nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại là trở nên lạnh lẽo. Ta lại chết, ta làm sao không biết, còn là nhanh chạy trốn lại nói. Hạo Thiên Đế mỉm cười nhìn phụ thân của mình, đồng tình nói. Thái Thượng Hoàng, ngươi già thật rồi. Hắn thở dài, cùng lúc đó, không gì sánh được kịch liệt rung chuyển truyền đến, Hỏa Thiên Tôn đối đầu Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn, giết đến thiên băng địa liệt. Tổ Thần Vương đem thiên công thân thể thôi phát đến cực hạn, mạnh mẽ phá vỡ Hỏa Thiên Tôn sau đầu Hỏa Diễm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn tránh ra đồng thời, Hỏa Thiên Tôn một trường đánh tới, hắn đứng tại thiên công thân thể bên trên, lúc này chính vào thiên công thân thể từ Hỏa Diễm Luân bên trong thoát thân thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản. Tổ Thần Vương chỉ được thôi thúc bản thân luyện chế thiên đạo chi bảo ngạnh hám. Hỏa Thiên Tôn đòn đánh này bên trong giấu giếm 28 nặng đạo cảnh, nhất trọng đạo hỏa so nhất trọng mạnh, đến thứ 28 nặng, hắn khổ cực luyện chế tất cả thiên đạo chi bảo toàn bộ bị đốt thành đồng chấp kim dịch. Tổ Thần Vương, ngươi cũng xứng cùng ta nổi danh. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh, nguyên thần tự ở trong thiên đình hướng phía dưới đè đi, đem Hư Thiên Tôn đánh cho không ngừng lùi lại, khó mà ngăn cản. Hỏa Thiên Tôn thét dài, Long Hán Cửu Thiên Tôn, lấy Hạo Thiên Tôn mạnh nhất, nhưng ta cũng không kém chút nào. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn trong lòng giật mình, tại thế công của hắn bên dưới liên tục bại lui. Hỏa Thiên Tôn chém giết Nam Đế Chu Tước sau đó, năm đó thực lực nhảy lên đi vào thập thiên tôn bên trong trước ba, nhưng mà Tổ Thần Vương đạt được thiên công thân thể, Hư Thiên Tôn đạt được một nửa U Đô Đại Đảo, cho nên bọn họ liền cho rằng Hỏa Thiên Tôn thực lực kém xa bọn họ. Hai người cùng nhau đến đây nhất định có thể dễ như chờ bàn tay. Nhưng mà sự thật chi tàn khốc, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hiện tại, bọn họ ngược lại là dê đợi làm thịt, Hỏa Thiên Tôn mới là người thợ săn kia. Hỏa Thiên Tôn càng đánh càng là thoải mái, thét dài không dứt, đủ loại thần thông tự nhiên, hạ bút thành văn, đạo tâm cũng quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần, dần dần có đạo tâm thông minh, tiến thêm một bước xu thế. Chỉ cần hắn chém giết Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, cùng Thái Sơ liên thủ, chém giết Hạo Thiên Đế, hắn chắc chắn sẽ đến Thái Sơ trọng dụng, trở thành độc nhất vô nhị quyền thần, trọng thần. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm, còn chưa chờ đến hắn có hành động, đột nhiên một tòa quy khư đại uyên xuất hiện tại sau đầu của hắn tầng tầng lớp lớp hỏa diễm luân bên trong. Tòa cái quy khư đại uyên vừa mới xuất hiện, liền bao phủ đạo hỏa, đem hắn sau đầu tầng tầng hỏa diễm luân bên trong đạo quả nuốt chừng, hút vào đại uyên bên trong. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền sau đầu của hắn thiên đình cũng khó có thể ổn định, hướng đại uyên xa sút đi. Sau đầu của hắn còn có một tòa chư thiên biến thành vòng, giờ phút này cũng tại hướng quy khư xa sút đi. Toàn bộ chư thiên bắt đầu thiêu đốt, từng khỏa tinh thần trụy lạc, chảy vào đại uyên. Cái kia đại uyên như là một cái động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Hỏa Thiên Tôn trong lòng ngạc nhiên, cưỡng ép chặt đứt sau đầu tầng tầng hỏa diễm luân, thậm chí liền tòa kia chư thiên bên trong toàn bộ sinh linh cũng bỏ đi không thèm để ý, xông về phía trước, thoát khỏi quy khư đại uyên dây dưa. Tu vi của hắn tổn hao nhiều, đột nhiên xoay người, chỉ thấy tòa kia quy khư đại uyên cũng không phải là thần thông, mà là chân chính quy khư, bị người lấy lớn lao pháp lực cưỡng ép chuyển đến. Quy khư bên trong có đế hậu nương nương hành cung, hành cung bên trong một cái nữ tử ngọc thể đang nằm, lười biếng nằm tại trên giường ngọc, rất là thoải mái dễ chịu, đang cười nhìn Hỏa Thiên Tôn kinh hoàng, rõ ràng là đế hậu nương nương gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng mi tâm nốt ruồi đen thì cho thấy thân phận của nàng, nguyên mẫu phu nhân. Ngọc Lang Quân, ngươi nhìn bản cung thủ đoạn ra sao? Nguyên mẫu phu nhân đàn hương miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lúc này, một cái nam tử thân ảnh xuất hiện tại hành cung bên trong, ngón cái cùng ngón trỏ nắm một viên linh đan, nhẹ nhàng đặt ở nguyên mẫu phu nhân đôi môi ở giữa. Duyên Khang Dược Sư, người xưng Ngọc Diện Dược Vương, diệu thủ hồi xuân, chính là thiên hạ đệ nhất thần y, luyện thành vô thượng dược đạo, bởi vì trị liệu tốt Nguyệt Thiên Tôn đạo thương mà nổi tiếng thiên hạ. Một thân vô cùng tuấn tú, phong lưu, còn thắng Âm Thiên Tử. Dược sư chăm sóc nguyên mẫu phu nhân ăn vào linh đan, quan sát một chút, lại cười nói. Phu nhân, viên này thuốc sau đó, người đạo thương liền có thể khỏi bệnh. Thần cũng nên trở về. Nguyên mẫu phu nhân lườm hắn một cái, giận trách. Người cần gì phải vội vã trở về. Người ta nghe người ta nói, ngươi là Mục Thiên Tôn trưởng bối. Người cảm thấy Mục Thiên Tôn còn thiếu ít tình thương của mẹ ư. Lang Quân có hay không muốn cho hắn tìm mẹ kế hoặc là sau bà nội? Người ta gặp ngươi mới phát giác được Mục Thiên Tôn nguyên lai là cái nghèo hèn. Dược sư cảm thấy không chịu đựng nổi, vội vàng nói. Phu nhân không thể, bệ hạ sẽ giết đầu ta. Hỏa Thiên Tôn đánh tới, nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách bay lên trời. Từ đỉnh đầu hắn bay đi, dược sư ngước đầu nhìn lên, liền máu mũi lan tràn, nói thầm một tiếng yêu nữ lợi hại. Mục Nhi cùng nàng pha trộn lâu như vậy, thế mà còn có thể duy trì đồng nam chi thân. Thật sự là lợi hại. Dược sư không khỏi đối Tần Mục khâm phục vô cùng. Đổi thành ta liền gánh không được. Nguyên mẫu phu nhân giương tay vồ một cái, đại uyên bên trong tịnh đế song liên từ từ bay lên, rơi vào trong tay nàng, cười nói. Hỏa Thiên Tôn, ta Hạo Nhi bảo bản cung đến đây, tiễn ngươi lên đường. Hỏa Thiên Tôn trong lòng giật mình, tại vừa rồi giao chiến trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được nguyên mẫu phu nhân chiến lực tuyệt đối không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn còn muốn mạnh. Nguyên mẫu phu nhân dù bận vẫn ung dung, thuận thuận thái dương mái tóc, đột nhiên vung lên hoa sen thu hẹp hóa thành một cái đại chùy, hướng Hỏa Thiên Tôn đập xuống. Hoa sen hạ xuống thời điểm, xoay tròn lấy tỏa ra, kinh khủng quy khư chi đạo bộc phát. Ngày mai, ngay tại ngày mai sẽ là Hỏa Thiên Tôn kết cục, sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn. Cầu nguyệt phiếu, cách chương.